Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 498, góc chuyện audio.com, chương 498 nói xong, vẻ mặt nghiêm chỉnh của cậu ta chờ đợi cậu Trừ hết giận để nhận lệnh. Đương nhiên, vẻ mặt của Trừ Chấn Phong không thay đổi nhiều, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một chút suy tư, hơi thở nghiêm nghị khiến người ta khó đoán ra cảm xúc của anh. Vệ Nam không khỏi thắc mắc. Vẻ mặt trống rỗng này là giả dối, tin tức không thể tưởng tượng được này chính bản thân mình còn không thể tin được nữa là. Thế nhưng nhìn bộ dạng của cậu Trừ. Chẳng lẽ là tin hay sao? Cậu Trừ trước kia Hàn Thị bịa đặt chuyện đứa bé tên Thiên Nam là con ngoài giá thú của anh. Theo tôi thấy chuyện lần này cũng không phải là không liên quan đến bọn họ rồi. Lý trí của Vệ Nam nhắc nhở, đây là âm mưu của nhà họ Hàn. Anh xem, đây là bản báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con bọn họ đưa lên mạng. Không có dấu vết của chỉnh sửa, có thể nói đây là kết quả đã được đánh cháo. Nói xong, Vệ Nam cố ý đưa bản báo cáo nhận dạng cực kỳ rõ ràng lên mạng trước mặt Trừ Chấn Phong một cách kính trọng. Được đánh cháo sao? Trừ Chấn Phong thấp giọng than nhẹ một câu, ánh mắt u ám nhìn vào bản báo cáo thẩm định được phóng đại trên máy tính bảng, sau đó bất ngờ nhướng mày, lông mày càng nhíu chặt hơn. Điều anh chú ý đến không phải là cột kết quả thẩm định mà là ngày tháng. Ngày của 3 năm trước, Trừ Chấn Phong hơi nheo mắt ngón trỏ chậm rãi gõ lên mép bàn. Vệ Nam nói tỉ, tôi có một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ, đứa nhỏ cũng là do bọn họ sắp đặt, bọn họ cố ý tìm một đứa trẻ có ngoại hình giống cậu ấy để tiếp cận anh. Trừ Chấn Phong thực hiện động tác gõ nặng nề, sắc bén liếc nhìn cậu ta. Trái tim của Vệ Nam đột nhiên run lên, biết cậu Trừ quan tâm khác thường với đứa trẻ đó, không phải cậu ta nói lời này đã khiến cho cậu Trừ khó chịu sao. Cậu ta vội nói thêm. Ý của tôi là đứa bé đó đã bị người khác lợi dụng, có thể ai đó đã lợi dụng nó như một chiêu bài và có âm mưu khác. Lúc này Trừ Chấn Phong mới kìm nén sự tức giận mà anh vô thể hiện ra, và không nói bất cứ điều gì với cậu ta. Trong mắt anh hiện lên một chút suy nghĩ, anh chậm rãi ra lệnh. Cậu tự mình đi một chuyến, lấy mẫu ADN của tôi rồi đưa đến bệnh viện, đối chiếu với ADN của đứa trẻ đó. Vệ Nam ngạc nhiên, cậu Trừ, anh định làm xét nghiệm quan hệ cha con với đứa trẻ đó sao? Trừ Chấn Phong nhàn nhạt, một tiếng, bây giờ, Vệ Nam không thể bình tĩnh lại, anh thực sự không nghĩ rằng đứa trẻ đó có liên quan gì với anh đúng sao? Cậu ta không nhịn được mà nói, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt của cậu ta trở nên có chút kỳ quái, cậu ta do dự. Cậu Trừ, anh đã xem chân dung của mẹ đứa trẻ đó rồi, nếu không anh nghĩ kỹ lại xem, anh có liên quan gì với người phụ nữ đó từ khi nào? Khụ, nghĩ đến diện mạo của mẹ đứa trẻ, Vệ Nam ý thức được nên không nói hết phần còn lại của câu chuyện. Trừ Chấn Phong đương nhiên hiểu ý cậu ta, lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, cau mày, lạnh giọng nói. Tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ đó, nhưng mà đứa trẻ tên Thiên Nam đó thật ra là có một duyên phận kỳ diệu với anh. Trừ Chấn Phong đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, có phải hay không thì kiểm tra là khi Vệ Nam nghe được lời này, cậu ta đột nhiên hiểu ra. Cậu Trừ thật thông minh. Chỉ cần có được báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ cha con thật để chứng minh đứa trẻ không liên quan gì đến Trừ Chấn Phong, thì bản báo cáo xét nghiệm giả mạo trên mạng đương nhiên sẽ rõ ràng. Góc chuyện audio.com, người đứng sau điều khiển chuyện này, kế hoạch của Hàn Thị cũng chỉ có thể chấp nhận thất bại. Vệ Nam không xoắn suýt nữa, vội vàng nói, tôi đi làm ngay, nói xong xoay người rời đi mất, cách chương.